pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. Tinh tế thì đệ 11, đệ tam càng, nếu đại bộ phận đáp án đã công bố. Như vậy, nàng đối Mai Lệ làm chút cái gì, cũng liền không cần tâm hàm ấy nấy. Ngẫm lại, Bella cư nhiên hướng hại chết Wendy phu nhân hung thủ phái tới đồng lõa kêu 4 năm mụ mụ. Còn mệt chết mệt sống kiếm tiền nuôi sống nàng. Nói vậy cái kia cường tráng như nghiêu đàn bà mỗi ngày nhớ tới này đó đều sẽ vui vẻ cười tỉnh đi. Lâm Tịch hiện tại cả người đều giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Hôm nay 20 đoạn cầm tạm dừng, nàng phải hảo hảo ngủ. Đồng hồ báo thức đúng giờ đem Lâm Tịch đánh thức, Lâm Tịch chấn một chút, sau đó đem dì xét loang lổ phá đồng hồ báo thức ném ra ngoài cửa sổ. Từ hôm nay trở đi, lão nương không hề yêu cầu này quỷ đồ vật. Ngồi ở trên giường, Lâm Tịch đột nhiên phát hiện, trong đầu nhiều chút cái gì, nàng có thể thấy một tiểu đoàn xám xịt quang đoàn ở chính mình trong đầu. Nói là xám xịt là bởi vì cảm giác này quang đoàn như là bị sương mù che lấp giống nhau. Ánh sáng thực nhược, gì, đây là, Lâm Tịch thử điều động nhiệt lưu đi đụng chạm, kết quả, nhiệt lưu cư nhiên bị hấp thu hơn phân nửa, bất quá cảm giác thực thư thái, cả người đều ấm rào rạt. Quang đoàn cũng dần dần sáng ngời, không hề như bắt đầu phát hiện khi như vậy tối nghĩa ảm đã mơ siêu Lâm Tịch không hiểu ra sao. Có một số việc cũng nên làm Jerry đã biết, tuy rằng hắn chỉ có 6 tuổi, đi vào Jerry phòng, tiểu gia hỏa như nhau thường lui tới bưng một chương sáng lạn gương mặt tươi cười đang chờ nàng. Phát hiện Bella trên mặt biểu tình thực không tầm thường, Jerry tươi cười dần dần thu hồi. Ngươi không cao hứng, Bella, là Jerry chọc ngươi sinh khí sao? Ta thực không cao hứng. Bất quá chọc ta tức giận không phải Jerry, Lâm Tịch đi qua đi giúp Jerry mặc tốt quần áo. Sau đó nghiêm mặt nói, Jerry, nếu, ta là nói nếu, Mai Lệ là cái người xấu, cũng không phải chúng ta mụ mụ, ngươi sẽ thế nào? Jerry đối với ngón tay, cúi đầu. Kia Bella vẫn là Jerry thì tỉ sao? Lâm Tịch trong lòng đau xót, 6 tuổi tiểu hài tử, biết ai là thật sự đối chính mình hảo, hắn căn bản không thèm để ý Mai Lệ cái kia, mụ mụ. Chỉ để ý Bella cái này tỉ tỉ, Lâm Tịch ôm lấy Jerry, nho nhỏ mềm mại một đoàn, Bella, vĩnh viễn đều cùng Jerry ở bên nhau. Bella vĩnh viễn đều là Jerry tỉ tỉ, Mai Lệ mụ mụ sẽ mang đi ngươi. Nàng nói Jerry nếu không nghe lời, nàng liền giết chết ngươi, Lâm Tịch một trận sờn tóc gáy. Cái kia đáng chết nữ nhân, nàng rốt cuộc đối một cái chỉ có 6 tuổi tiểu hài tử đều đã làm cái gì. Trong lòng một cổ phẫn nộ cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Là Bella phẫn nộ, trong đầu kia đoàn quang mang lắc lư một chút. Lâm Tịch phẫn nộ nháy mắt bình phục, chẳng lẽ, đây là cái gọi là tinh thần lực. Lâm Tịch hôn hôn Jerry phẫn nộ nộn khuôn mặt nhỏ, yên tâm đi, nàng giết không chết tỷ tỷ. Nàng nếu là dám can đảm thương tổn Jerry, tỷ tỷ liền trước hết giết nàng, nghe xong Lâm Tịch nói. Jerry tiểu thân hình co rút một chút, Lâm Tịch phát hiện đứa nhỏ này đang run rẩy. Lâm Tịch vỗ hắn bối, đừng sợ. Tỷ tỷ hiện tại trưởng thành, Bella nắm tay có thể đánh chết một con trâu. Mai Lệ đã già rồi, đánh không lại Bella, Jerry còn đang run rẩy, nhưng là nhìn về phía nàng trong ánh mắt lại nhiều một mạt mong đợi. Ta biết Mai Lệ không phải mụ mụ, Jerry thanh âm rất nhỏ, nhưng là Lâm Tịch vẫn là nghe đến rành mạch. Jerry chân là nàng đánh gãy, nàng muốn đi ra ngoài đánh tinh bài. Không được Jerry nơi nơi chạy, Jerry nho nhỏ thân thể run như cầy sấy. Hắn ở sợ hãi, hít hít cái mũi, Jerry lại nói, nàng nói ta là cái tiểu tạp chủng, chỉ có chúng ta hai cái thời điểm, không được ta kêu nàng mụ mụ, ta nếu dám nói đi ra ngoài, nàng liền lại đánh gãy ta mặt khác chân. Jerry nếu là dám cùng tỷ tỷ cáo trạng, nàng liền đem tỷ tỷ đánh chết hoặc là bán đi làm kỹ một nữ, Bella phẫn nộ lại bắt đầu sôi trào. Lần này Lâm Tịch cũng không có điều động tinh thần lực đi bình phục. Ở chính mình không biết thời điểm, sống nương tựa lẫn nhau, phải dùng sinh mệnh đi bảo hộ đệ đệ bị người như thế ngược đãi. Mà nàng còn muốn ngây ngốc gọi người ta mụ mụ, cho nhân gia làm trâu làm ngựa, không biết ngày đêm kiếm tinh tệ, thay đổi là ai đều sẽ phẫn nộ. Lâm Tịch phỏng đoán, nếu là giờ phút này Bella có thể cùng nàng giao lưu nói, khẳng định sẽ sửa đổi nguyện vọng của chính mình. Jerry không biết cái gì kêu tiểu tạp chủng, cũng không biết cái gì là làm kỹ một nữ. Chính là Mai Lệ mụ mụ như vậy nói, khẳng định không phải là chuyện tốt, phải không? Lâm Tịch thanh âm có chút lãnh, nàng hiện tại có điểm tưởng xen vào việc người khác, Mai Lệ còn nói cái gì? Jerry nhìn Lâm Tịch sắc mặt thật không tốt, thanh âm lại thấp chút, nàng nói cái gì cũng chưa quan hệ, ta sẽ không tin tưởng nàng, tỷ tỷ mới không phải đồ con lợn. Lâm Tịch không khỏi cười. Dù sao cũng là tiểu hài tử, khó trách Jerry so hài tử khác mẫn cảm lại hiểu chuyện. Ở cực khổ chung trưởng thành hài tử, cái nào không phải như vậy? Nếu không phải Jerry hiểu được ẩn nhẫn, còn không biết có bao nhiêu tội chờ tao đâu. Jerry, vĩnh viễn không cần lại kêu nữ nhân kia mụ mụ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mụ mụ là cái thực ôn nhu thực thiện lương người. Nàng kêu Wendy phu nhân, kỳ thật Bella cũng không phải ngươi tỷ tỷ, chỉ là bị ngươi mẫu thân cứu sống cô nhi, mà Mai Lệ là giết hại Wendy phu nhân người xấu phái tới giám thị chúng ta. Tương lai nàng sẽ đem chúng ta bán đi hoặc là giết chết. Lâm Tịch cũng không biết vì cái gì Jerry ở 10 tuổi thời điểm mất tích, Bella theo sát sau đó bị bán đi, khẳng định là bởi vì đã không có giá trị lợi dụng, cho nên xử lý rớt mà thôi. Nàng nói tương lai là thật thật tại tại phát sinh sự tình, người nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Lâm Tịch hỏi Jerry, Jerry gắt gao cầm tiểu nắm tay. Chúng ta chạy trốn đi, trốn đi, chờ Jerry có bản lĩnh, trở về giết chết bọn họ. Trải qua quá nhiều cực khổ, làm Jerry mất đi một cái hài đồng thiên chân ấu trĩ. Này đó tràn ngập huyết tinh chữ hắn nói ra thế nhưng một chút không khỏe cảm đều không có. Lâm Tịch đã sớm tự hỏi quá này đó, nàng có thể cái gì đều không nói. Lặng lẽ mang theo Jerry giấu kín lên, sau đó kiếm cũng đủ tiền làm hắn làm hồ đồ đại thiếu gia. Như vậy nhiệm vụ tương đối đơn giản rất nhiều, nhưng là, chỉ bằng Bella còn sót lại ý chí đều là như thế này phẫn nộ. Nếu là Jerry chính mình cảm kích sau lựa chọn như vậy sinh hoạt còn hào. Nếu là chính mình tự tiện quyết định Jerry sinh hoạt, Bella sau khi trở về hẳn là sẽ không quá vừa lòng. Hộ khách tối thượng vĩnh viễn là bổn chấp hành giả phục vụ lý niệm. Có thể làm được tình trạng gì khó mà nói. Rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên làm cao cấp vị diện nhiệm vụ. Dù sao thật sự không được liền mang theo Jerry trốn đi vẫn là hoàn toàn có thể làm được. Chỉ cần làm được điểm này, nàng nhiệm vụ liền không thể phán định vì thất bại. Mai Lệ duỗi cái lười eo ra khỏi phòng. Phát hiện Bella không đi ra ngoài đi làm mơ siêu hôm nay là nghỉ ngơi ngày. Nàng thấy vừa nói vừa cười hai người, nhất thời tức giận trong lòng, đi qua đi đối Lâm Tịch lớn tiếng nói. Bella, ngươi càng ngày càng lười biếng, nghỉ ngơi ngày vì cái gì không chạy nhanh làm thủ công. Lâm Tịch lười biếng nói, hôm nay không phải nghỉ ngơi ngày, không làm thủ công ta thiên kia, ngươi này lười quỷ. Hiện tại đã 9 giờ nhiều, ngươi cư nhiên còn ngốc tại trong nhà, đến trễ muốn khấu rớt 3 ngày tiền lương, ngươi là muốn chết sao? Jerry mắt thấy Mai Lệ hung thần ác sát đi tới, co rúm lại một chút, Lâm Tịch vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngẩng đầu đối Mai Lệ nói, ngươi không phải lười quỷ, vậy ngươi đi làm hảo, về sau ta muốn ngốc tại trong nhà. Giống ngươi giống nhau mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, ngươi đang nói cái gì? Ngươi điên rồi sao? Mai Lệ vặn vẹo mặt, thùng thùng, đi đến bên người nàng giơ lên tiểu quạt hương bồ tay đối với Lâm Tịch mặt phiến lại. Đây, bang, ngoặc kép, hết chương.